Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hôn Nhân Ngục Tù của tác giả Minh Anh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vội nhìn Minh Đăng, Chí gật đầu sau đó nói: "Vậy để em đưa mẹ và Trang lên nghỉ ngơi trước, em cũng thay đồ rồi xuống với anh hai ngay. Anh hai kiếm gì ăn trước đã, chắc từ sớm giờ chưa có gì bỏ bụng đúng không?" "Anh tự lo được." "À, Khả Vi, cùng đi với mẹ lên phòng đi, tâm trạng của mẹ cũng đang hoảng loạn lắm, em ở trên đó với mẹ chút đi." Khả Vi liền gật đầu và cùng Chí đưa bà Hằng vào trong thang máy. Lúc này đây chỉ còn mỗi Minh Đăng ở phòng khách. Anh vội xem lại camera khi Khả Vi về đến căn villa, chụp lại biển số xe taxi vừa nãy đưa cô ta về, rồi ngay lập tức gửi tin nhắn cho bạn của anh. Hơn 15 phút trôi qua, cánh cửa thang máy lại được mở ra. Minh Đăng cứ nghĩ là Chí, nhưng lại không ngờ chính là Khả Vi. Cô ta đang bận trên người bộ đồ pyjama mà lúc sáng này anh vừa mua cho Khánh Vân. Cặp chân mày trên khuôn mặt điển trai nhíu lại, anh hỏi: "Sao em lấy đồ Khánh Vân bận vậy?" "Em quên mang quần áo rồi, không có chị ta ở đây nên em không mượn được. Dù gì cũng của anh mua mà, em mượn đỡ bộ đồ này nhé Minh Đăng." Thường ngày phong cách thời trang của Khả Vi không phải như thế này. Nhìn cô ta làm cho Minh Đăng cảm thấy ngao ngán vô cùng. Điện thoại của Khả Vi lúc này liên tục reo inh ỏi. Ngay lập tức cô ta tắt âm lượng để đừng bị Minh Đăng chú ý. Khả Vi quay người đi, vừa bấm điện thoại cô ta vừa bước nhanh xuống phòng bếp, pha cốc cà phê và rót một cốc sữa, sau đó mang lên phòng khách cho Minh Đăng. Đặt cốc cà phê xuống bàn, cô ta cầm lấy cốc sữa, nhâm nhi hương vị thơm ngon béo ngậy, rồi liếc nhìn Minh Đăng. "Anh uống cà phê đi, có muốn ăn gì không? Em đi nhờ cô Ngân nấu đồ ăn cho anh nhé Minh Đăng." "Không cần đâu, anh muốn hỏi em, sao em biết bát của phòng anh mà vào lấy đồ vậy?" Khả Vi đảo mắt nhìn chỗ khác, cô ta cất lời nói: Em xem trang cá nhân của Khánh Vân nên biết ngày sinh, em chỉ bấm thử thôi, không ngờ lại trùng khớp đến vậy. Khánh Vân quả thật số hưởng khi được anh yêu và xem trọng đến như vậy." "Đúng vậy, Khánh Vân rất quan trọng với anh. Nếu anh biết ai đó đã làm gì Vân, anh thề không bao giờ tha thứ cho người đó đâu." Minh Đăng nói xong thì đứng bật dậy rồi bước nhanh vào trong thang máy. Giọng nói của Khả Vi ở phía sau nhưng anh không quan tâm đến. "Anh hai, anh không uống cà phê em pha sao? Anh sợ em làm chuyện mờ ám gì nên mới nói ra những lời như vậy đúng không?" Khi thấy Minh Đăng không quan tâm đến, cô ta tức tối vô cùng. Ngày hôm nay rất muốn lên kế hoạch để có được Minh Đăng, nhưng vì nhà có quá đông người, thế nào chút nữa Minh Chí cũng sẽ tìm Minh Đăng để nói chuyện. Cô ta đành ngậm ngùi xuống phòng bếp kiếm gì đó ăn, và không quên uống cạn cốc sữa, còn cốc cà phê thì mang đi đổ vào bồn rửa bát. Đúng như những gì Khả Vi nghĩ, khi cánh cửa thang máy mở ra, cũng là lúc Minh Chí bước đến thang máy. "Anh hai, anh muốn uống chút rượu, em đi cùng anh lên sân thượng nhé Chí." Chí liền gật đầu rồi bước vào thang máy. Nhanh chóng cả hai đã lên tới sân thượng. Bó hoa ngày hôm qua tặng Khánh Vân vẫn còn trên bàn. Khung cảnh không còn hoành tráng như ngày hôm qua nữa, và cô cũng chẳng có mặt ở đây. Trong lòng Minh Đăng bây giờ khó ai hiểu được, anh chỉ muốn ngay lập tức thấy cô mà thôi. Anh rất sợ, vô cùng sợ, sợ những tên khốn kia sẽ hãm hại Khánh Vân. Cô bé nhỏ nhắn của anh đã rất khổ sở và đáng thương, nụ cười trên môi chớm nở vậy mà giờ đây lại thêm một lần dập tắt. Minh Đăng bước đến quầy bar lấy chai rượu vang, cái loại mà cô thích uống, rót rượu ra ly, đẩy một ly cho Minh Chí. Chí lúc này cũng đã chịu cất lời: "Anh thương Khánh Vân nhiều lắm sao?" "Anh xin lỗi nhé, anh biết em rất buồn nhưng..." Chí lắc đầu cầm lấy ly rượu cụng nhẹ vào ly của Minh Đăng rồi uống cạn, sau đó nói: "Khánh Vân đã từ chối em, Vân chỉ xem em là bạn của cô ấy thôi. Quả thật tình bạn này rất đẹp, sau này em qua bển rồi, anh nhớ chăm sóc và quan tâm Vân nhiều hơn nhé." "Trốn tránh không phải là cách đâu. Việt Nam cũng không phải không tốt bằng bên đó. Ở đây còn có một người rất yêu em đó Chí. Chí nhìn Minh Đăng chưa kịp nói chuyện thì điện thoại của anh đã rung lên. Chụp nhanh cái điện thoại là bạn của Minh Đăng gọi đến. Tôi nghe đây Hải, có tin tức gì sao? Từ trong điện thoại giọng nói của anh cảnh sát chìm nói với Minh Đăng vài câu, sau đó thì tắt máy. Đặt điện thoại xuống bàn, anh ấy cầm ly rượu lên uống cạn. Vừa rồi anh cảnh sát đã báo cho Minh Đăng biết chuyện taxi Khả Vi vừa đi. Cách gần villa của anh hơn 30 cây số. Cô ta bắt xe ở đoạn đường lớn, nhưng trên đoạn đường đó có tận 3 cái nhà kho bị bỏ hoang và ít có nhà dân. Sau một phần bỏ hoang, những thành phần tệ nạn xã hội đến đó rất nhiều, nên chỗ ấy vô cùng nguy hiểm. Minh Đăng tin tưởng Minh Chí tuyệt đối nên đã kể hết tất cả mọi chuyện cho Chí nghe, kể luôn cả những việc tàn ác mà Khả Vi đã làm với cô. Chí không nghĩ Khả Vi là loại người rắn độc như vậy, nhưng quả đúng thật, vì một chữ yêu mà chuyện táng tận lương tâm như thế nào đều sẽ dám làm cả. Mọi chuyện cũng đang đúng như những gì mà Minh Đăng nghĩ. Khánh Vân chính là do bị Khả Vi hãm hại. Cô ta quen biết rất nhiều bạn bè ở Nha Trang. Do có người chỉ dẫn nên cô ta đã thuê được những tên lưu manh giỏi võ chuyên nghiệp nhất để lên kế hoạch này. Lúc chiều khi cô bị chiếc xe 7 chỗ chở đi, khoảng đường phải nói đúng chính xác là 32 cây số. Khả Vi đã biết trước hết tất cả mọi chuyện và luôn cả việc trong ngày hôm qua Khánh Vân đi đâu và đến đâu. Khả Vi là một người rất thông minh nên không ai ngờ được cô ta có thể sắp xếp mọi chuyện nhanh đến như vậy. Khi Khánh Vân bị kéo vào trong nhà kho bỏ hoang, Khả Vi đã bước đến lấy một xô nước lớn tạt thẳng lên người cô. Cô giật mình tỉnh lại, miệng thì ho sặc sụa, nhìn thấy Khả Vi đang đứng trước mặt khiến cô cảm thấy rất hoảng sợ. Nhiều đó đủ để mày tỉnh táo lại chưa còn điếm, mày muốn thêm nữa không? Hai tay và chân của cô đang bị trói, cô rất sợ vì trên người đang bận một bộ váy trắng, chỉ cần vén lên là đã thấy được nội y bên trong. Ánh đèn mờ mịt không thể thấy rõ, nhưng cô vẫn nhận định được có năm thằng cao to bặm trợn đang nhìn chằm chằm về hướng của cô. Cô, sao cô làm vậy với tôi? Thả tôi ra đi. Khả Vi cười hô hố lên, vẻ mặt cô ta rất đáng sợ, cô ta trừng mắt rồi nói. Thả mày ra sao? Tao đang rất sướng. Sướng khi thấy mày ngồi ở đây như một con chó vậy đó. Mày dám cướp người tao yêu, thì bây giờ tao mạn phép cướp cái mạng chó của mày. Khánh Vân ngay lập tức hét lớn vào mặt của Khả Vi. Cô rất thông minh và tài giỏi. Cô còn được ăn học đàng hoàng nơi xứ người. Vậy mà nhân cách của cô chẳng khác gì loại cầm thú. Cô ta tức đến run người khi bị cô xúc phạm. Bước nhanh đến lại chỗ Khánh Vân tát liên hồi vào hai má của cô. Từng cái tát tai vang lên, cái nào cũng đánh hết sức. Này đã khiến cho khuôn mặt Khánh Vân đang sừng húp lên. Khóe môi còn bị rách tươm máu tươi từ khóe môi ra. Vẫn chưa hả dạ, Khả Vi đưa tay lên nắm tóc của cô, cười nhếch mép rồi nói. Sao, tao cảnh cáo mày, từ giờ liệu hồn mày im miệng lại, còn nói thêm lời nào nữa, tao cắt lưỡi mày đó. Thả tôi ra, cô mau thả tôi ra, Khả Vi. Buông tóc Khánh Vân ra, Khả Vi bước lên phía trước nói với mấy thằng đang đứng gần đó. Bịt cái mồm nó lại, điếc tai quá đi mất, để nó la um sùm người ta nghe chết cả đám đấy. Cái thằng khi nãy đã đánh cô liền cười lớn rồi nói. Chị xinh đẹp cứ yên tâm, chỗ này không ai dám đến đâu, cứ tin tưởng tụi em nhé. Một tên khác bước đến chỗ của cô, ánh mắt của tên đó làm cô cảm thấy rất sợ. Hắn lấy băng keo quấn miệng Khánh Vân lại, đưa tay lên sờ vào mũi của cô. Nhìn ánh mắt đó cô biết rõ hắn ta đang rất thèm thuồng và muốn làm chuyện bậy bạ kia. Dù mạnh mẽ đến mấy thì lúc này cô cũng đã bật khóc. Nước mắt liên tục lăn dài xuống khuôn mặt. Cô chẳng biết bản thân sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Nhưng lúc này đây cô sợ sẽ không thể sống sót mà bước ra khỏi đây được. Trong đầu luôn có tia hy vọng là Minh Đăng. Nhưng cô không muốn anh tìm ra cô. Cô sợ những tên khốn này sẽ đánh anh. Khả Vi thật nham hiểm và độc ác. Nhất định cô ta sẽ làm anh tổn thương. Khả Vi quay qua nhìn cái thằng đang đứng gần cô vội nói lớn. Nè! Tụi bây cứ yên tâm, tao sẽ cho tụi bây ăn tươi nó, nhưng chờ đến ngày mai đã. Tao phải về nhà xem thằng anh ngu ngốc của tao có đang đi tìm nó hay báo cảnh sát chưa. Nếu có chuyện gì xảy ra ở đây thì nhớ gọi cho tao hay. Tao xử lý ở nhà xong sẽ quay lại ngay. Vâng vâng, chị gái xinh đẹp, chị cứ đi đi, con nhỏ này để tụi em lo liệu. Khả Vi gật đầu nhưng cô ta vẫn nói thêm. Tao nói rồi đó, tao có đặt camera ở đây. Tụi bay mà dở trò đó với con khốn này thì thương lượng ban đầu sẽ chỉ còn là con số không đấy. Tao muốn tụi bay phải làm chuyện đó trước mặt tao, như vậy nó mới biết cảm giác tủi nhục là như thế nào. Vâng vâng, chị gái xinh đẹp đã nói thế, chúng em sao dám làm gì nó. Chị gái về đi, cứ yên tâm, mọi chuyện ở đây cứ để em lo. Khả Vi liền gật đầu rồi bước đi, nhưng chưa được ba bước cô ta quay lại nhìn cô một lần nữa, cười nhếch mép trông rất gian ác rồi nói tiếp. Tụi bay thèm con điếm này cũng phải, tướng bốc lửa quá mà, cởi ngay cái váy trên người nó ra đi. Gái một đời chồng chứ tướng tá bao ngon, để tao xem hôm nay mày vừa đói vừa khát vừa lạnh rồi xấu hổ tủ nhục nữa, nhiều đó đủ cắn lưỡi chết mẹ cho rồi, cần gì để tụi tao phải bẩn tay giết mày. Khả Vi nói xong câu ấy thì đứng nhìn xem mấy tên khốn đó xé cái váy trên người của Khánh Vân. Giờ đây cô thật sự cảm thấy rất nhục nhã khi lần đầu chỉ bận mỗi nội y rồi ngồi trước mặt những tên cầm thú như thế này. Cô lắc đầu lia lịa, ánh mắt tràn đầy sự thù hận nhìn về hướng Khả Vi. Cô ta chỉ mới 20 tuổi đầu mà lại có thể làm ra những chuyện táng tận lương tâm như vậy. Đằng sau khuôn mặt xinh đẹp ấy là một con rắn hổ mang chúa đầy hung ác. Sau khi Khả Vi rời đi được 30 phút, những tên khốn đó đã bày ra ăn nhậu say sưa. Lúc trưa này sau khi ăn cơm của Minh Đăng nấu thì cô không ăn thêm bất cứ thứ gì nữa, nên giờ trong bụng như đang đánh trống liên hồi. Vừa đói vừa lạnh, trên người thì bị muỗi đốt liên tục khiến cô không thể nào chịu nổi được nữa. Khánh Vân lúc này khóc đến nỗi ngất đi lúc nào không hay. Cả đêm trôi qua, trời mưa tầm tã, Minh Đăng và Minh Chí không thể nào chợp mắt được mà ngồi lì dưới phòng khách chờ tin nhắn của cảnh sát Hải. Mới 6 giờ 30 sáng, Khả Vi thập thò đi từ cầu thang xuống dưới phòng khách khi thấy Minh Đăng và Minh Chí vẫn đang ngồi ở ghế sofa. Cô ta ngay lập tức đi lên phòng vì nếu ra khỏi nhà vào giờ này chắc chắn sẽ bị tình nghi. Hai tiếng nữa trôi qua, bà Hằng và Thiên Trang ra sức thuyết phục rất nhiều thì Minh Chí và Minh Đăng mới chịu lên phòng nghỉ ngơi. Sau khi hai người họ lên phòng thì bà Hằng bảo Thiên Trang hãy ăn chút gì đó, nhưng nó lắc đầu từ chối mà bỏ lên phòng. Cả đêm qua nó cũng không ngủ và nó đã khóc rất nhiều. Khi biết không còn ai dưới phòng khách nữa, Khả Vi vội vàng gọi một chiếc xe taxi đến đón cô ta, nhưng bảo hãy đứng cách căn villa khoảng 500 mét. Ngồi trên xe taxi 32 cây số, Khả Vi luôn nhìn ra cửa kính và gương chiếu hậu để xem có bị ai theo dõi hay không. Đến gần tới nơi, cô ta không cho xe taxi vào kho mà bắt đậu xe ở đường lớn. Vào bên trong kho bỏ hoang, nhìn năm thằng đang ăn uống thả ga, còn Khánh Vân từ hôm qua đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Khả Vi sợ cô đã chết nên bước lại đưa tay lên mũi của cô. Hơi thở vẫn còn nhưng rất yếu. Một tên trong đám năm thằng đó nói: "Chị sợ nó chết sao? Yên tâm đi, bao nhiêu đó chưa chết đâu. Giờ chị muốn em làm gì con nhỏ này đây?" Khả Vi nhếch mép cười rồi nói: "Hôm qua tao đã hứa cho tụi bay chơi nó mà. Bây giờ cởi trói cho nó uống chút nước đi, để còn sức rên cho hấp dẫn." Rất nhanh đã có một thằng đứng dậy với tay lấy chai nước suối. Nó tiến đến chỗ của cô, kéo miếng băng keo ra khỏi mặt, bóp họng, đổ nước vào trong miệng. Khi nước xuống đến cổ họng, cô từ từ mở mắt ra. Khánh Vân cảm nhận được cơ thể đang rất yếu. Khả Vi lại đến chỗ của cô, đưa tay lên vỗ nhẹ vài cái vào một bên má. Cô ta cười thật tươi như mọi khi rồi nói: "Chuyến nghỉ dưỡng này thế nào, có thích không?" Cô, tao nói cho mày biết nhé, khi mày đã đủ bẩn thì mày đích có tư cách được mình đang yêu thương. Và anh ấy cũng chẳng thích sử dụng đồ qua tay quá nhiều người. Mày hiểu ý tao nói rồi, phải không, thư ký xinh đẹp?" Khánh Vân không còn đủ sức để trả lời lại bất cứ câu nói nào nữa. Dù cô có nói nài nỉ van xin Khả Vi thì cũng đều vô ích. Khả Vi lấy điện thoại ra, sau đó nói: "Chúng mày tận hưởng đi, nhanh nhanh rồi kiếm cái thùng rác nào ném nó vào trong đó." Năm tên khốn đó nhanh như chớp đã cởi bỏ áo ngoài ra, bước đến cởi trói cho cô. Hết tên này rồi đến tên khác đưa tay lên chạm vào da thịt trên cơ thể Khánh Vân. Cảm giác đau đớn đến tột cùng, cô chỉ muốn cắn lưỡi chết chứ không muốn phải chịu sự nhục nhã này. Cô khóc và van xin rất lớn, nhưng sự ham muốn của lũ khốn này tụi nó đã chờ từ ngày hôm qua đến giờ. Giờ đây không có gì ngăn cản được chúng nữa cả. Một tiếng súng lớn đã vang lên. Năm tên đó và cả Khả Vi giật bắn người khi nghe được tiếng súng ấy. Ngay lập tức Khả Vi cất điện thoại rồi tìm chỗ chạy trốn. Khánh Vân như được sống lại khi nghe tiếng súng ấy, cô hét lớn: "Cứu, cứu tôi, cứu tôi với!" Lũ khốn chạy không kịp nên đã bị công an vào bao vây. Cô vui mừng co rút người lại vì trên cơ thể vẫn đang bận nội y. Cách anh cảnh sát tiến vào bao vây rất nhiều, khiến cho mấy tên khốn kia không thể nào trốn thoát. Tên cầm đầu trong kế hoạch không chịu bị bắt dễ dàng như vậy. Hắn ta ngay lập tức vùng lại rồi lấy súng ra đe dọa cô. "Trước sau cũng chết, lũ cảnh sát tụi bây mà dám tiến đến, tao giết nó ngày đó." "Anh mau bỏ súng xuống và đầu hàng, nếu không anh đừng trách chúng tôi nhé." Minh Đăng và Minh Chí từ phía sau đang bước nhẹ lên. Ngay lúc ấy Minh Chí nhanh tay chụp lấy khẩu súng, còn Minh Đăng ngay lập tức đá một phát vào một bên mặt của tên cầm đầu. Anh ấy đá mạnh đến nỗi tên đó bị rớt hai cái răng ra ngoài. Đầu óc của hắn ta choáng váng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Rất dễ dàng phía cảnh sát đã tóm gọn được hắn ta. Minh Đăng khi vừa cứu cô thoát được khẩu súng ấy thì đã tức tốc cởi bỏ cáo vét trên người rồi bận vào cho Khánh Vân. "Anh đây, là Minh Đăng của em đây, em đừng sợ, anh đến rồi." "Minh Đăng, đúng, đúng là anh rồi." Bận áo cho cô xong, Minh Đăng đã ôm lấy Khánh Vân rất chặt. Anh vô cùng đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cô. Hơi ấm của Minh Đăng làm xoa dịu đi nỗi sợ hãi rất nhiều. Cứ nghĩ có lẽ suốt đời này cô không thể gặp lại được anh nữa. Vậy mà anh như ông bụt xuất hiện giúp Vân kịp lúc. Bỗng lúc này cô hắt hơi một cái rất lớn. Mặc dù đã được bận kéo vest của Minh Đăng, nhưng hiện tại cô rất yếu và cảm thấy trong người vừa nóng lại vừa lạnh. Minh Đăng từ từ buông Khánh Vân ra, anh nói: "Em bị cảm rồi, để anh đưa em đến bệnh viện trước đã." Minh Đăng vừa định bế cô lên thì ngay lúc đó cô liền ngăn lại khi thấy Minh Chí cũng đang đứng bên cạnh Minh Đăng. Vì quá sợ hãi nên lúc nãy cô vẫn chưa định hình được sự xuất hiện của Chí. Khánh Vân ấp úng hỏi: Sao Chí cũng có mặt ở đây vậy? Chẳng phải Chí đang đi nghỉ dưỡng cùng tập đoàn cơ mà?" Minh Chí né tránh ánh mắt của cô rồi trả lời: Là anh hai đã thông báo cho Chí biết Vân gặp chuyện. Chí và Trang đã bay đến đây vào tối hôm qua." "Thiên Trang cũng biết chuyện này sao Chí?" Chí liền gật đầu, nhưng chợt nhận ra từ nãy giờ không thấy Thiên Trang đâu cả. Bước đi một vòng bên ngoài cũng chả thấy Trang đâu. "Sao vậy Chí? Chí tìm gì vậy?" Minh Chí nhìn vào chỗ cô và Minh Đăng, vẻ mặt lúc này có chút lo sợ. Linh tính của cô cảm thấy có chuyện không hay đang xảy ra. Cố gắng đứng dậy cô nói: "Em thấy bất an quá. Khả Vi chạy về hướng đó. Chúng ta phải đi tìm Trang thôi. Em sợ Trang đang xảy ra chuyện đấy." Chí vội bảo Minh Đăng hãy đưa Khánh Vân đi đến bệnh viện trước, còn chuyện đi tìm Thiên Trang cứ để Chí lo liệu. Nhưng làm sao cô có thể làm ngơ được chuyện này? Cô không chịu đến bệnh viện. Dù sức khỏe đã rất yếu nhưng vẫn cố gắng đi tìm Trang cho bằng được. Khi nhìn thấy nó cô mới yên tâm. Đi sâu vào bên trong, cô rất sợ khi ở đây có khá nhiều hố sâu và còn cả đèo núi. Chợt ánh mắt cô rơi vào cái lắc tay dưới đất. Trên lắc có đính hai chữ T. Cô nhớ mại mại Thiên Trang cũng có một cái lắc thế này nhưng nó ít đeo lắm. Chí nhìn thấy Khánh Vân cầm cái lắc thì vội bước lại nhìn Chí nói: "Đúng rồi, cái này là của Thiên Trang. Hôm qua lúc còn ở resort uống cà phê, Chí đã nhìn thấy Trang đeo nó vào tay đấy." Khi biết chính xác là cái lắc tay của Thiên Trang thì mọi người càng lo lắng và sợ hãi hơn. Bước thật nhanh lên phía trước, chợt cô nghe thấy tiếng nói rất giống với Khả Vi. Cô kéo Minh Đăng và Minh Chí lại vì sợ nếu nhìn thấy tất cả mọi người xuất hiện, Khả Vi sẽ làm hại đến Thiên Trang. Phía trên là đèo núi, nếu mà rơi xuống đó thì rất dễ mất mạng. Lúc này mọi người đều nghe rất kỹ những lời mà Khả Vi và Thiên Trang đang nói. Khung cảnh hiện tại, Khả Vi cầm trên người một cái chai bia đã đập vỡ. Những mảnh thủy tinh nhọn gây rợn đang chĩa thẳng về hướng Thiên Trang. "Lũ khốn tụi mày thích phá đám lắm đúng không? Xém tí nữa, kế hoạch của tao đã thành công mỹ mãn rồi. Chết tiệt, Hôm nay tao phải rạch nát cái mặt của mày thì mới hạ hỏa cơn tức của tao. Thiên Trang cười khẩy lên, khuôn mặt nó chưa bao giờ sợ sệt. Nhưng vì từ nãy đến giờ Khả Vi hăm he sẽ tung video nhạy cảm của Khánh Vân, cộng với việc Khả Vi chĩa cái chai bia bị vỡ phân nửa về hướng cổ Thiên Trang, vì vậy mà Trang mới chịu im lặng đi lên trên đèo núi như thế này. Mày thật nham hiểm, nếu như mày bị cảnh sát tóm được thì tao tin chắc mày không có ngày về đâu Vi. Khả Vi túm lấy tóc của Thiên Trang, đưa chai bia lên định gạch vào mặt Trang. Nhưng ngay lập tức Thiên Trang không sợ đau mà chụp lấy chai bia. Máu trên tay tươm ra, những mảnh thủy tinh thật bén, làm tay của Trang bị xước cắt tận mấy đường. Chỉ thẳng vào mặt Khả Vi, Thiên Trang nói: mày muốn gì? Mau giao đoạn video cho tao, nếu không tao mới chính là người rạch mặt mày đó. Lúc này đây, khi biết con Thiên Trang đã áp đảo được Thỉnh Thế, mình đang biết Minh Chí và cả Khánh Vân đều vội bước lên trên. Khả Vi run sợ cảnh cạch vì không nghĩ sẽ bị đuổi theo kịp như thế này. Anh hai, anh ba, hai anh đến đây làm gì? Minh Chí nói trước. Anh không thể nào tin được mọi chuyện là do em làm đó Khả Vi. Vậy thường ngày em sống trong gia đình của anh, em có thật lòng yêu thương gia đình anh không Vi? Khả Vi bỗng òa lên khóc, nhưng môi cô ta thì luôn mỉm cười. Nói đủ chưa? Sao các người cứ thích làm ra giọng điệu thanh cao vậy? Các người nghĩ tôi muốn ở nhà mấy người lắm sao? Nếu ba tôi không hy sinh cứu ba của hai anh thì tôi có được bước chân vào nhà họ Cao không hả? Mình đang lúc này cũng nói vào. Nếu đã phũ phàng như vậy thì tôi cũng nói luôn. Trước khi xảy ra chuyện tai nạn, ba của cô đã giở trò giàn cảnh hại ba của tôi. Mình đang, anh im đi. Sao anh dám nói ba của em như thế? Vì ông ấy nợ gia đình chúng tôi một khoản tiền mà không thể nào trả nổi. Ba của cô đã giàn cảnh sắp xếp để ngày hôm đó xe tông vào ba của tôi. Nhưng không ngờ vì biết được nhà họ Cao quá tốt, chẳng những không bắt phải trả lại số tiền đó mà còn cho mượn thêm vốn làm ăn. Vì quá cắn dứt lương tâm nên ba của cô mới đợi chiếc xe ấy đến và đâm đầu vào dẫn đến mất mạng đấy. Khả Vi ngồi xổm xuống đất, đưa tay lên bịt chặt hai bên tai lại. Cô ta không tin những lời Minh Đăng vừa nói ra, lắc đầu lia lịa. Cô ta lẩm bẩm: không không, anh nói dối, anh đang muốn gạt em, anh không muốn thấy em nữa nên gạt em thôi, chỉ là nói dối thôi. Minh Chí thở dài rồi nói vào: quả thật ba của em đã năn nỉ gia đình anh nuôi dưỡng em. Mẹ thấy em tội nghiệp, sợ em sẽ bị đưa vào trại trẻ mồ côi nên mới chấp nhận bỏ qua mọi chuyện mà nuôi dưỡng em đến ngày hôm nay. Em đừng biện minh cho sai lầm của mình nữa, hãy đến cảnh sát tự thú đi Khả Vi. Mình đang không muốn Khánh Vân nhìn thấy Khả Vi nữa. Với một phần anh muốn đưa cô về căn villa ngay lập tức để gọi bác sĩ đến khám và chuyển nước cho cô. Chỉ mới một ngày trôi qua mà nhìn cô xanh xao ốm đi thấy rõ. Mình đang nói: ai cũng mệt rồi, về thôi, mẹ đang trông chúng ta về nhà đấy. Thiên Trang vứt bỏ cái chai bia khi nãy xuống đất rồi bước nhanh qua chỗ của Khánh Vân. Nó đưa tay ra ôm chặt lấy cô. Mày có sao không vậy? Nó đánh mày sưng mặt hết rồi đây này. Tao không sao hết. Cũng may cảnh sát đến kịp lúc. Tay mày chảy máu quá trời kìa Trang. Để tao đưa mày đến bệnh viện nhé. Thiên Trang liền lắc đầu rồi nói: có gì đâu. Tí chạy trên đường có tiệm thuốc thì ghé vào mua bông gạc với cồn khử khuẩn. Lau là sạch vết thương liền. Chí lúc này mới nói: ở đây anh hai Chí có bác sĩ riêng. Cứ về nhà cho thoải mái trước đã. Có gì gọi bác sĩ đến xử lý vết thương cho Trang rồi khám cho Vân luôn. Cô và Thiên Trang nhìn Chí gật đầu, quay người cất bước đi, nhưng bước chân bỗng khựng lại vì câu nói của Khả Vi. Mình Đăng, có bao giờ anh để ý đến em không? Anh đã từng yêu em chưa? Không. Mình Đăng trả lời duy nhất một chữ vô cùng dứt khoát. Anh tiến đến nắm lấy tay của Khánh Vân, anh nói: để anh bế em ra xe nhé. Cô nhìn anh rồi lắc đầu, liếc mắt qua Khả Vi, cô thấy cô đang xoay người nhìn chằm chằm về hướng vực sâu. Khả Vi, cô định làm gì vậy, Khả Vi? Ngay giây phút đó thật đáng sợ, Khả Vi đã lao thẳng xuống vách núi. Cô chạy nhanh đến xem, không nhìn thấy được gì ở phía dưới cả. Tất cả mọi người nhanh chóng bước đến, không thể nào ngờ Khả Vi lại dại dột như vậy. Mình đang liền lấy điện thoại ra và thông báo lại cho cảnh sát Hải biết. Minh Chí nói: anh hai đưa Vân với Trang về nhà trước đi, lựa lời nói với mẹ, em sẽ ở lại đây chờ cảnh sát đến. Vậy em ở lại đây nhé, anh đưa Vân và Trang về trước. Chí gật đầu rồi thở một hơi thật dài nhìn xuống vực thẳm. Không thể nào ngờ mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Trên đoạn đường về lại căn villa, Khánh Vân ngồi ở ghế sau cùng Thiên Trang. Cô nắm tay của Trang rất chặt, hình ảnh khi nãy của Khả Vi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Thiên Trang lúc này nhìn Vân rồi nói, mày đừng suy nghĩ đến chuyện vừa rồi nữa. Tao hiểu tâm trạng và suy nghĩ của mày hiện tại. Nó làm như vậy cũng tốt. Về việc bắt cóc mày sau đó bỏ trốn, nếu kết án đi cũng lâu năm đó. Tao không dài nhưng cũng đủ biết Khả Vi không muốn ngồi tù đâu. Mình đang cùng suy nghĩ với Thiên Trang. Anh nhìn thôi cũng đủ hiểu cô đang tự trách bản thân mình vì sự xuất hiện của cô, nên Khả Vi mới trở thành ra con người như vậy. Anh nói vào, Trang nói đúng đó Vân à, như vậy cũng tốt. Có lẽ Khả Vi đã gặp được ba của nó rồi. Khánh Vân im lặng không biết phải nói làm sao. Điều cô sợ nhất lúc này chính là bà Hằng. Bà ấy rất thương Khả Vi. Chắc có lẽ khi biết tin tức này bà ấy sẽ sốc lắm. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Trong tích tắc, con siêu xe của Minh Đăng đã đậu trước cổng căn villa. Bà Hằng không để cô Ngân quản gia đi mở cửa, mà đích thân bà ấy chạy nhanh ra cổng lớn mở cửa cho xe của Minh Đăng chạy vào. Thiên Trang bước ra trước. Khi nãy Minh Đăng có đưa cho nó đỡ chai nước suối rửa máu, nên giờ nhìn thoáng qua ít ai biết nó bị chảy xước ở tay rất nhiều. Trang, mọi chuyện sao rồi cháu? Đã tìm được Khánh Vân chưa vậy? Cô lấy hết can đảm rồi mới bước đi ra khỏi xe. Khi bà Hằng thấy cô, bà ấy vui mừng ôm chặt lấy Khánh Vân, khóc thút thít nói, tạ ơn ông trời đã cho cháu bình an trở về. Bác xin lỗi cháu nhé Khánh Vân. Cô lắc đầu rồi đáp, bác đừng xin lỗi cháu. Cháu cảm ơn bác đã quan tâm cháu. Cháu nên xin lỗi bác thì đúng hơn ạ. Minh Đăng liền nói với bà Hằng, hãy cho Khánh Vân và Thiên Trang vào trong nghỉ ngơi. Anh đã gọi cho bác sĩ đến nhà để khám cho cô. Khi vào đến phòng khách, bà Hằng ngay lập tức đã hỏi cô tại sao lại bị như vậy. Rồi ai là người đã gây ra mọi chuyện? Bà ấy hỏi rất nhiều khiến cô không biết phải trả lời như thế nào cả. Minh Đăng không muốn vòng vo nên cũng kể hết tất cả mọi chuyện từ hôm qua đến giờ cho mẹ của anh biết. Con nói cái gì vậy Minh Đăng? Khả Vi làm ra những chuyện như vậy thật sao con? Minh Đăng không trả lời mà chỉ gật đầu. Anh không dám kể lại mọi chuyện lúc trước Khả Vi đã làm. Mặc dù không muốn cô phải chịu thiệt thòi, nhưng ngay lúc này anh cũng đang rất sợ bà Hằng, không thể kiềm chế được cảm xúc. Mẹ à, con mong mẹ hãy thật bình tĩnh nghe con nói. Khả Vi đã nhảy xuống đèo núi tự sát rồi ạ. Tất cả đều rơi vào im lặng. Bà Hằng không nói được nên lời, hai mắt rưng rưng ứa dòng lệ rơi ra ngoài hốc mắt, cố gắng kìm nén cảm xúc. Bà ấy nói, làm sao có thể như vậy được? Sao con bé lại dại dột như vậy chứ? Cô ôm lấy bà Hằng, cô hiểu được cảm xúc của bà ấy. Từ trước đến giờ, mặc dù Khả Vi không phải là máu mủ cũng chưa báo hiếu được gì cho nhà họ Cao, nhưng bà Hằng luôn coi cô ta y hệt như con gái ruột, cưng chiều và yêu thương hết mực. Bà ấy không thể nào ngờ được cái chuyện Khả Vi có tình cảm với Minh Đăng. Vẫn làm mẹ, nghe được mọi chuyện, bà ấy đau lòng lắm. Bây giờ chỉ biết ngồi khóc và chờ đợi tìm được thi thể của Khả Vi. Sau 3 tiếng trôi qua, thi thể của Khả Vi cũng đã tìm thấy. Cô ta được đưa đi khám nghiệm tử thi. Bên phía cảnh sát cũng đã hẹn với tất cả mọi người có mặt lúc Khả Vi tự tử để lấy cung, coi có phải Khả Vi tự tử hay là bị sát hại. Và rồi bên phía cảnh sát cũng đã cho gia đình Minh Đăng lấy thi thể của Khả Vi về. Vì sợ mọi chuyện sẽ bị đồn âm ra bên ngoài, rồi nhiều người bàn tán về Khả Vi, nên Minh Đăng quyết định đưa thi thể của cô ta đi hỏa táng. Trên con phi thuyền lớn, bà Hằng ôm lấy cái hũ đựng tro cốt của Khả Vi, từ từ xài tro cốt xuống mặt biển bao la rộng lớn. Ông Phúc đã bay ra ngoài Nha Trang và luôn ở bên cạnh bà Hằng. Phía sau ai nấy cũng bận trên người một bộ đồ màu đen trông u ám buồn não. Khi giải xong tro cốt của Khả Vi, bà Hằng hít sống mũi cay xè rồi cố gắng cười nói. Ngày hôm nay, ba mẹ, anh hai, anh ba của con, rồi Khánh Vân với Thiên Trang đều có mặt ở đây với con đó Khả Vi. Ba mẹ đưa con về với biển, từ giờ không còn đau buồn chuyện trần thế nữa, hãy cứ phiêu du theo dòng biển này nhé con gái của mẹ, mẹ rất yêu con. Giải quyết xong mọi chuyện ở ngoài Nha Trang, đến hôm thứ tư thì mọi người quay lại thành phố. Bà Hằng cầm di ảnh của Khả Vi lên sân bay để đưa về nhà, thuận tiện cho việc thờ cúng. Mấy ngày vừa rồi ai nấy cũng đều rất mệt, ngày mai đã phải quay trở lại công việc, nên trong hôm nay gấp rút về thành phố. Minh Đăng và Khánh Vân lúc đầu ra ngoài này bằng con siêu xe của anh, nên lúc về cũng y như vậy. Nhưng lần về lại thành phố này khác ở chỗ có thêm Minh Chí và Thiên Trang. Hiện tại cô đang ngồi ở ghế kế bên Minh Đăng, vội quay xuống nhìn Chí rồi cô hỏi. Chí này, còn vài hôm nữa Chí đi rồi sao? Minh Chí nhìn Khánh Vân với khuôn mặt rất bất ngờ, nhưng vẻ mặt của Thiên Trang còn bất ngờ hơn nhiều, nó liền hỏi vào. Ủa, mày hỏi gì Chí vậy Vân? Vài hôm nữa Chí đi đâu vậy? Vài hôm nữa Chí sẽ qua Mỹ sống luôn. Lúc đầu còn bâng khuâng, nhưng hiện tại vị trí của Khả Vi không thể bỏ trống được. Chí muốn thử sức và học hỏi nhiều hơn nữa. Nhanh thật đó, Chí chưa định nói cho mọi người biết, định đợi ngày đi mới nói đấy. Khánh Vân cười thật tươi rồi nói. Vân nghe mẹ của Chí nói nên mới biết đó. Vân chúc Chí qua bên ấy sống thật tốt, sẽ luôn thành công trên con đường mà Chí đã lựa chọn nhé. Chí nhìn cô rồi gật đầu cười thật tươi, sau đó liếc mắt qua nhìn Thiên Trang, Chí hỏi. Trang có muốn nói gì với Chí không vậy? Không có gì muốn nói hết. Hôm nay đuối quá, Trang chợp mắt tí đây, sao mà buồn ngủ quá đi mất. Gần 8 giờ tối mới về đến thành phố, Minh Đăng dừng xe lại trước khu chung cư của Thiên Trang. Anh ấy biết đêm nay cô muốn ở cạnh Thiên Trang, vì cô là người hiểu nó nhất kia mà. Minh Đăng xuống xe lấy vali đồ giúp cô và Trang. Lúc này Thiên Trang liền nói. Rồi rồi, tôi đã quay mặt chỗ khác rồi đó nhé. Muốn phát cơm chó hun hít gì thì lẹ lên đi nào. Thiên Trang làm cô ngại ngùng đến đỏ hết cả mặt. Nhưng thật sự quá đúng ý của Minh Đăng. Anh tiến đến hôn lên môi của cô. Sau khi buông môi ra, anh đưa tay lên véo cái má. Anh ấy nói. Em ngủ ngon nhé. Anh và Chí về nhà với ba mẹ. Ngày mai nếu mệt thì ở nhà đừng đi làm. Còn em muốn đi thì phải nhắn tin anh. Anh sẽ qua đón em đến tập đoàn. Khánh Vân mỉm cười rồi gật đầu, sau đó bảo Minh Đăng nhớ chạy xe cẩn thận, khi nào rảnh rỗi thì nhắn tin cho cô hay. Còn bây giờ ở gần ba mẹ của anh là quan trọng nhất. Sau này khi Chí đi qua Mỹ định cư, chắc chắn bà Hằng và ông Phúc sẽ rất buồn và cô đơn. Đưa tay lên vẫy chào tạm biệt Minh Đăng, cô và Thiên Trang đi vào trong thang máy để lên căn hộ. Bước vào bên trong, cô và Thiên Trang lăn đùng ra ghế sofa vì quá mệt. Lúc này đây Vân mới cất lời hỏi Trang. Sao thích người ta mà lại không nói ra cho nhẹ lòng vậy? Mày nói làm nhảm gì vậy con điên, tao đi tắm đây. Coi ngủ sớm đi, mai đi làm đó nhé. Ok tao điên, nhưng mày có muốn lấy lại cái lắc tay của mày không? Lúc này đây Thiên Trang mới chợt nhận ra cái lắc tay đã mất tiêu không còn nằm trên tay nữa. Nó đứng bật dậy rồi suy nghĩ một lúc lâu. Tao nhớ đeo trên tay kia mà. Chết rồi, không lẽ tao làm mất rồi. Mày lục vali kiếm phụ tao với. Không có trong vali đâu. Chữ T còn lại đang giữ cái lắc tay của mày đấy. Vậy sao? Thôi, cũng không có gì quan trọng. Ai muốn giữ muốn lấy cũng được. Tao đi ngủ trước đây. Mày nhớ uống thuốc giảm đau nhé. Để ngày mai ra đường cái mặt còn sưng là bị bàn tán đấy. Nó nói xong thì kéo cái vali của nó đi thẳng vào trong phòng. Không hiểu sao nó không chịu mở lòng ra tâm sự với cô. Nhưng cô nghĩ chắc có lẽ chuyện riêng tư của Thiên Trang hơi khó nói, nên nó mới né tránh như vậy. Gạt qua chuyện của Trang, cô cũng vội kéo vali vào phòng, sau đó tắm rửa sạch sẽ còn đi ngủ, để ngày mai bắt đầu một ngày mới. Sau khi tắm xong, cô nhận được tin nhắn của anh. Anh hỏi cô đã ngủ chưa. Anh muốn ôm cô một chút. Cô vội đi ra ban công, khóe môi cười thật tươi vì quá bất ngờ khi nhìn thấy Minh Đăng đang ở dưới sảnh chung cư. Khánh Vân tay cầm điện thoại bước nhanh xuống bên dưới để cho Minh Đăng ôm một cái. Đứng trước mặt anh, cô hỏi. Sao muộn rồi anh không ở nhà với ba mẹ mà lại đến đây vậy? Ba mẹ muốn nói chuyện riêng về chuyện của Chí, nên anh định về nhà ngủ, tiện đường nên ghé đây nhìn em một chút đấy. Minh Đăng nói rồi thì vòng tay qua ôm lấy cô vào trong lòng. Cảm giác này thật ấm áp làm sao. Anh không muốn ngày mai em đi làm. Nhưng không đi làm thì anh sẽ không gặp được em. Đưa tay lên xoa nhẹ vào đôi môi mỏng của Minh Đăng, cô lắc đầu nói. Đừng lo cho em, ngày mai công việc ở tập đoàn rất nhiều, sao em có thể nghỉ việc trốn ở nhà được chứ? Minh Đăng chỉ muốn ngay lập tức bắt cóc cô bỏ vào trong con siêu xe và chở ngay về căn biệt thự của anh. Nhưng anh biết làm như vậy không nên và cô cũng sẽ không thích điều đó. Khánh Vân đứng nói chuyện với Minh Đăng thêm một lúc thì cô bảo anh không được đón cô đi làm. Cô không muốn bị những đồng nghiệp nói ra nói vào về cô và anh. Tạm thời anh không dám cãi lại lời của cô vì sợ cô giận. Chứ anh rất muốn được đưa đón cô đi làm mỗi ngày, được nấu cho cô những bữa ăn thật ngon miệng. Hạnh phúc của Khánh Vân và Minh Đăng chỉ có như thế mà thôi. Hơn 3 tháng trôi qua, tình cảm của cả hai ngày càng lớn. Cô và anh đều chia mọi thời gian ra cho nhau. Vào ngày nghỉ hay những lúc rảnh rỗi thì sẽ đến nhà của anh hoặc về thăm mẹ Liễu của cô. Dạo gần đây cô ít thấy Khánh Ngân. Cô có nhiều lần thuyết phục Minh Đăng hãy để cho Hoàng Vi có con đường sống. Đối với cô không còn tình nghĩa gì với gia đình nhà họ Tô nữa. Nhưng Khánh Vân không muốn Khánh Ngân phải chịu khổ. Hôm nay cũng đã tròn 3 tháng quen nhau. Tình cảm càng ngày càng phát triển tốt. Nhưng trong tâm cô cứ sợ sệt chuyện cô không thể có thai được. Chiều hôm ấy cô và Minh Đăng cùng đến một bệnh viện tư nhân lớn. Cô muốn bắt đầu lại hành trình đi tìm con. Và lần này không như lần trước nữa. Bên cạnh của Khánh Vân luôn có Minh Đăng cùng đồng hành. Khi ngồi xuống chờ kết quả, cô bác sĩ nhìn cô rồi nhíu mày hỏi. Cháu ơi, cháu đến đây để theo dõi thai sao? Dạ, bác nói gì ạ? Cháu nghe không rõ lắm. Bác sĩ cười thật tươi rồi nói. Ở kết quả xét nghiệm máu của cháu, cô xem qua thấy đã có thai rồi. Cháu lại giường nằm cho cô kiểm tra nhé. Tay chân của Khánh Vân lúc này run cảnh cạch. Trái tim đập mạnh đến nỗi muốn văng ra khỏi lồng ngực. Cô sợ bản thân vì quá ham muốn có con nên mới nghe nhầm lời của bác sĩ vừa nói. Dụng cụ siêu âm được đưa vào người, bác sĩ ngay lập tức nói. Ê, hạt đậu bé nhỏ của mẹ đấy nhé. Bác sĩ, có thật không vậy? Cơ địa của cháu không thể có con. Cháu đã thả tận mấy năm, cháu không thể có con được. Bác làm ơn xem kỹ giúp cháu nhé. Con cái là do lộc trời ban. Cô không nói xạo cháu đâu, cô chỉ cháu nhé. Đây là cái hạt đậu đang nằm trong lòng tử cung. Đó là sinh linh bé nhỏ của cháu đấy. Cả người Khánh Vân như đang lơ lửng trên mây. Chuyện này không biết là thật hay cô đang mơ. Bác sĩ sau khi khám xong thì mời cô qua bên bàn làm việc. Lật lại hồ sơ đã từng đi khám của Khánh Vân ra xem. Hơn 5 phút bác sĩ mới cười rồi gật gù nói. Cháu chỉ khó có con chứ không phải là không thể có. Đừng quá lo lắng. Chúc mừng cháu nhé, đừng lo sợ nữa. Chuẩn bị được làm mẹ rồi, hãy cố lên. Hành trình sắp tới rất dài. Cô hẹn cháu 2 tuần nữa đến tái khám nhé. Cô gật đầu lia lịa, vui mừng hạnh phúc đến nỗi tay chân bủn rủn, còn nước mắt thì tuôn rơi không ngừng. Mình đang hốt hoảng khi nhìn thấy cô đang khóc. Em làm sao vậy, sao lại khóc? Nói anh nghe đi, sao em lại khóc vậy Khánh Vân? Em có thai với anh rồi. Cái gì, thật sao? Anh nói rồi mà, gen anh mạnh lắm mà. Mình đang nói mà không có chút ngại ngùng nào cả. Bế thốc cô lên, anh quay một vòng vui sướng. Bỏ em xuống, em sợ. Minh Đăng, mau bỏ em xuống đi mà. Cô chợt khựng lại khi nhìn thấy Khánh Ngân vừa mới bước ra từ phòng siêu âm bên cạnh và không thể ngờ nãy giờ mọi hành động của cô đã lọt vào mắt Hoàng Phi. Khánh Ngân nhìn thấy cô nhưng nó không quan tâm đến mà vội đưa kết quả khám thai cho Hoàng Phi xem. Ông xã xem này, điều bà xã mong ước đã thành sự thật rồi. Bà xã muốn sanh một cô công chúa thật xinh đẹp. Kết luận lần này đúng 100% là con gái. Bà xã vui quá đi mất, may quá không phải là con trai. Khánh Ngân đưa tay xuống vỗ nhẹ vào cái bụng, khuôn mặt nó trông vui vẻ vô cùng, nó nói tiếp. Con gái yêu của mẹ, sau này con phải giống mẹ nhé, luôn xinh đẹp và thật hồn nhiên nhé con. Khánh Ngân không hề để ý nét mặt của Hoàng Phi từ nãy đến giờ. Thật sự trông rất đáng sợ, hắn ta nói. Im đi, đẻ con gái để làm gì? Muốn dạy nó ăn bám giống cô à? Hoàng Phi tức tối bỏ đi ra khỏi bệnh viện. Khánh Ngân lúng túng đi nhanh theo hắn ta. Gia đình nhà họ Tôn chỉ cần cháu trai chứ không cần cháu gái. Khánh Vân nghĩ những ngày sắp tới Khánh Ngân sẽ rất khó sống với mẹ con Hoàng Phi. Minh Đăng, nếu em có con gái anh sẽ... Minh Đăng không để cô nói hết câu mà đã vội đưa tay lên ngăn cản không cho cô nói tiếp. Anh ấy lắc đầu nhìn vào khuôn mặt của cô bằng ánh mắt chân thành. Có con là điều tuyệt vời nhất trên đời này. Em đừng suy nghĩ linh tinh. Nếu đẻ con gái xinh đẹp như em thì anh vui mừng biết bao. Anh không quan trọng chuyện trai gái đâu. Mình về gặp ba mẹ của anh thôi, Khánh Vân. Nhưng đi liền luôn sau anh. Minh Đăng ngay lập tức gật đầu rồi nắm lấy tay của cô. Nãy giờ vui mừng đến nỗi anh chưa xem được kết quả siêu âm của cô. Anh lật kết quả siêu âm rồi để ngay giữa kính lái xe. Vừa tập trung lái xe, vừa liếc mắt nhìn hạt đậu bé nhỏ. Khóe môi anh ấy luôn mỉm cười tủm tỉm mãi trên suốt đoạn đường từ bệnh viện đến biệt thự nhà họ Cao. Anh cười hớn hở nắm lấy tay của Khánh Vân đi vào bên trong phòng khách. Mọi người làm trong nhà ai nấy cũng đều bất ngờ khi ngày hôm nay nhìn thấy cậu chủ vui vẻ đến như vậy. Mẹ ơi! Bà Hằng lúc này mới từ phòng thờ bước ra. Khi nhìn thấy Minh Đăng và Khánh Vân về thì bà ấy liền đưa tay lau nước mắt thật sạch. Khi nãy bà Hằng buồn bã nên đã vào phòng thờ thắp hương cho ông bà và Khả Vi. Ngồi tâm sự kể hết chuyện này đến chuyện kia cho Khả Vi nghe. Đến khi khóc nức lên không kiềm chế được cảm xúc thì mới chịu bước ra bên ngoài. Cô lật đật bước lên phía trước rồi cúi đầu chào bà Hằng. Bà ấy nói, hai đứa lại ghế ngồi đi, để mẹ bảo dưới bếp pha nước ép cho uống nhé. Mẹ, mẹ bảo dưới bếp pha nước và nấu đồ ăn nào bổ dưỡng cho phụ nữ mang thai nhé. Rồi rồi, để mẹ đi xuống bếp làm cho. Bà Hằng quay người bước đi, nhưng chợt cả người như bị khựng lại. Câu nói của Minh Đăng giờ đây đang quanh quẩn trong đầu óc bà ấy. Bà Hằng lẩm bẩm trong miệng, đồ ăn bổ dưỡng cho phụ nữ mang thai. Ngay lập tức bái hỏi Khánh Vân, Vân à, Minh Đăng nói như vậy là sao hả cháu? Cô ngượng ngùng đỏ mặt trả lời, dạ thưa bác, cháu có thai được 8 tuần rồi ạ. Thật sao? Bà Hằng bước nhanh đến chỗ ghế sofa, ngồi xuống cạnh Khánh Vân. Minh Đăng lúc này đưa tờ giấy siêu âm cho bà ấy xem. Thật ra mọi chuyện suốt tháng đầu cả hai quen nhau không hề dễ dàng như Khánh Vân nghĩ. Ông Phúc thật sự mến Khánh Vân thì cũng có, nhưng để chấp thuận gái đã lỡ một lần đò, cộng với việc khó mang thai là điều thật sự không thể nào đồng ý được. Minh Đăng lại là con trai trưởng của dòng họ Cao. Bà Hằng đã năn nỉ ông Phúc rất nhiều, nhưng không dám cho Khánh Vân biết. Bà Hằng cũng nói với ông Phúc rằng, thời đại 4.0 hiện tại, tất cả đã tân tiến rất nhiều. Không tìm con được theo cách tự nhiên thì có thể thụ tinh nhân tạo và còn nhiều cách khác. Cái gì cũng phải để thời gian trả lời chứ đừng gấp rút ngăn cản tình yêu của Minh Đăng và Khánh Vân. Bà Hằng không giấu ông Phúc bất kỳ chuyện gì, kể cả việc Minh Đăng đem lòng tương tư Khánh Vân gần 6 năm trời, cũng nói hết cho ông Phúc biết. Ông Phúc lúc ấy thở dài, rồi nói sẽ cho Khánh Vân 2 năm. Nếu không có thai thì bắt buộc Minh Đăng phải đi lấy vợ, chứ hiện tại Minh Đăng đã gần 32 tuổi rồi. Lúc ấy bà Hằng vui mừng báo cho Minh Đăng biết, anh cũng đỡ lo được phần nào. Trong 3 tháng trôi qua, anh chăm cô lên được 4 ký, cơ địa Khánh Vân rất khó lên ký, mặc dù cô ăn được rất nhiều. Hôm nay nhìn cô có da có thịt hơn hẳn, vì vậy mà Thiên Trang cứ trêu chọc đòi đuổi cô qua nhà Minh Đăng ở luôn, để anh ấy chăm cô ăn uống cho kỹ lưỡng. Trong 1 tuần, cô sẽ ở căn hộ cùng Thiên Trang 4 ngày, ở cùng Minh Đăng 3 ngày. Đó cũng là lý do vì sao cô có thai. Lần này không tính toán, không xem ngày rụng trứng, không lên bất kỳ cái lịch nào. Tất cả đều là tự nhiên, và không thể tin được tự nhiên hạt đậu ấy đã xuất hiện bên trong bụng của Khánh Vân. Quay lại hiện tại, bà Hằng cầm tờ giấy siêu âm của Khánh Vân mà nước mắt rơi không ngừng. Bàn tay run run lau nước mắt, rồi lấy điện thoại gọi ngay cho ông Phúc. Khi cuộc gọi kết nối, bà ấy cất lời. Anh Phúc, em cho anh hay tin. Khánh Vân mang thai được 8 tuần rồi anh ơi. Minh Đăng, thằng nhóc Minh Đăng sắp được làm ba rồi anh Phúc ơi. Bên trong điện thoại, ông Phúc trả lời bà Hằng như thế nào cô không biết. Nhưng lúc này Minh Đăng đã nắm lấy tay cô. Ánh mắt của anh nhìn cô ngập tràn tình yêu thương. Khánh Vân cũng nhìn anh. Cô ao ước chuyện tình yêu của cô và anh sẽ giống hệt như ông Phúc và bà Hằng. Giờ đây có hai người con trai lớn cười cười thế này, nhưng hai người họ vẫn gọi nhau anh em ngọt lịm. Bà Hằng nói tiếp vào trong điện thoại, bảo ông Phúc hãy mau về nhà, còn bà ấy sẽ đi vội xuống bếp đích thân nấu bữa tối hôm nay thật thịnh soạn. Khánh Vân đòi xuống bếp phụ giúp một tay, nhưng bà Hằng không cho. Minh Đăng cũng nói để anh giúp bà ấy, chứ không cho cô đụng tay vào bất cứ chuyện gì nữa. Cô thấy thế nên đã xin phép được ra ngoài gọi báo tin cho bà Liễu hay. Bước ra ngoài sân vườn, làn gió nhẹ nhẹ man mát. Đây như một khu hoa viên, vì được trồng rất nhiều hoa và cây cảnh. Ngắm nhìn một lúc, cô mới lấy điện thoại ra rồi gọi cho bà Liễu. Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? À, mẹ đang gọt trái cây cho Khánh Ngân. Còn con đang làm gì vậy Khánh Vân? Tuần này con có về nhà chơi không con gái? Mẹ à, tuần này con sẽ về. Con muốn nói cho mẹ và về thắp hương cho mẹ hoa, thông báo tin tốt của con. Con đã có thai rồi, hạt đậu bé tí được 8 tuần rồi ạ. Ôi, thật hả con gái? Mẹ chúc mừng con và Minh Đăng nhé. Cuối tuần về mẹ sẽ nấu thật nhiều đồ tẩm bổ cho con. Khánh Vân nói hăng say với bà Liễu hơn 10 phút thì mới tắt cuộc gọi. Ngước lên nhìn bầu trời xa xăm, cô cười thật tươi rồi nói. Mẹ ơi, mẹ Liễu là một người mẹ rất tuyệt vời. Con cảm ơn mẹ đã che chở cho con suốt khoảng thời gian vừa qua. Mẹ có thể an lòng nơi suối vàng rồi ạ. Nói rồi cô vẫn không thu nụ cười ấy lại mà quay về hướng đi vào bên trong căn biệt thự. Khi ấy Minh Đăng đang đứng nhìn cô. Cô bước đến gần anh, Vân liền hỏi. Sao anh lại đứng đây mà không đi phụ mẹ của anh ạ? Anh cũng mới vừa gọi cho Trang, bảo Trang sắp xếp công việc rồi chạy qua đây ăn tiệc cùng chúng ta. Em biết không Vân, cái cảm giác của Trang hiện tại cũng là cảm xúc của anh lúc trước. Chắc nó cô đơn lắm, em biết nó đang rất buồn. Minh Đăng và cô chỉ biết lắc đầu rồi thở dài. Chuyện cá nhân của Thiên Trang cô không dám xen vào, nhưng nhìn dạo gần đây nó cứ đâm đầu vào công việc khiến cô rất xót. Chờ đợi thêm một khoảng thời gian xem sao em ạ. Đâu ai nói thích nói yêu là đến được với nhau ngay đâu. Minh Đăng nói rất đúng, anh ấy đã từng trải qua cảm giác như vậy, nên anh ấy hiểu rất rõ. Cô hứa từ giờ sẽ bù đắp lại thật nhiều cho anh, chữa lành hết tất cả những nỗi đau suốt 6 năm qua anh đã cam chịu. Thằng nhóc Minh Đăng, anh sắp được làm cha rồi đấy. Nè Khánh Vân, em không được trêu anh đó nhé. Ba mẹ nói đùa cho em vui thôi. Anh lớn thế này mà nói thằng nhóc là sao? Minh Đăng véo hai bên má của cô, anh tham lam cúi xuống cắn một cái thật mạnh. Ấy, Minh Đăng, em rất đau đó. Anh xin lỗi nhưng anh không kiềm được. Anh hứa từ giờ anh sẽ cắn nhẹ lại. Cái gì? Ai cho anh cắn em nữa mà đòi nhẹ với mạnh kia chứ? Anh sẽ cắn em cả đời. Cắn đến khi nào hàm răng anh rụng sạch hết mới thôi. Cô cười thật tươi, đưa ngón tay chỉ vào tấm ngực rắn chắc của Minh Đăng. Khánh Vân nói. Đồ tham lam, nhưng em cho phép anh làm như vậy mà chỉ làm với mình em thôi đó nhé. Anh hứa, hứa suốt đời suốt kiếp chỉ có mỗi mình em thôi. Nguyễn Ngọc Khánh Vân, Nguyễn Ngọc Khánh Vân, Nguyễn Ngọc Khánh Vân, anh yêu em. Ấy ấy, nhỏ cái miệng lại, mẹ anh nghe thấy bây giờ. Mình đang ôm chặt lấy cô vào trong lòng, cô cảm nhận được nhịp tim thổn thức của anh. Anh không chỉ muốn mẹ nghe, mà anh còn muốn tất cả mọi người đều biết trong trái tim anh chỉ có mỗi mình em thôi. Cao Minh Đăng, em yêu anh. Cảm ơn anh đã cho em biết tình yêu thật sự là như thế nào. Bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi, bao nhiêu chông gai sóng gió ập đến. Cuối cùng ngày hôm nay cô cũng có thể mỉm cười bên cạnh người yêu cô thật lòng thật dạ. Minh Đăng là một người đàn ông tuyệt vời nhất quả đất này. Trái tim Khánh Vân bây giờ chỉ có mỗi bóng hình của anh và hạt đậu bé nhỏ trong bụng mà thôi. Ác giả, ác báo. Những người gây ra không biết bao nhiêu tội ác đều phải đền tội. Những kẻ đã hại cô không ai có kết cục tốt. Những kẻ cao to bặm trợn trong kế hoạch bắt cóc đều phải trả giá bằng bản án rất nhiều năm tù. Từ khi có thai, cô không được sống cùng Thiên Trang nữa. Lâu lâu rảnh thì nó sẽ qua rước cô đi chơi. Hiếm lắm mới ngủ qua đêm ở căn hộ của đó. Giờ đây Khánh Vân và Minh Đăng phải dọn về căn biệt thự của nhà họ Cao sinh sống, để mẹ của anh tiện chăm sóc cho cô hơn. Sau vài tháng, cô đã đổi cách xưng hô với ông Phúc và bà Hằng. Mối quan hệ và cách nhìn của ông Phúc về cô cũng đã thay đổi. Lâu lâu Khánh Vân hay xin phép lên phòng thờ thắp hương cho ông bà và Khả Vi. Hôm nay cũng vậy, chỉ còn vỏn vẹn 9 ngày nữa cô đã lâm bồn. Cả nhà đều chấp nhận cho cô được đặt tên ngoài cho con. Khi biết tin là con gái, ai nấy trong nhà đều vui mừng. Mẹ anh nói, đúng đúng, phải sinh con gái cho bà nội dễ dẫn đi trưng diện nhé. Ba của anh cũng nói vào, là công chúa rất tốt, đỡ phải sống hướng nội giống ba của nó với chú ba chí. Ông nội mà có cháu gái, ông sẽ chở đi uống cà phê mỗi buổi sáng, tối thì đi ăn kem hoặc ăn pizza hay gà rán. Nhìn ba và mẹ anh vui vẻ nói những điều tương lai muốn làm cho con gái của cô như vậy, khiến cho Khánh Vân rất xúc động và hạnh phúc vô cùng. Trong nhà họ Cao bây giờ ngày nào cũng nghe tiếng cười rộn rã. Đang nói chuyện sao cô cảm thấy lưng nhức quá, chỉ muốn nằm nghỉ một chút. Khánh Vân nói với mình rằng cô muốn uống nước ép dưa lưới. Tự nhiên từ lúc có thai, cô rất thích mùi thơm của dưa lưới, nên ngày nào cũng phải ăn cả trái hơn ký lô, hoặc uống cho bằng được một ly nước ép dưa lưới lớn thì mới thấy thoải mái trong người. Cô định đi xuống bếp xem Minh Đăng làm nước ép cho cô, thì lúc này đi ngang phòng thờ. Dạo gần đây cả người nặng trĩu, tay chân bắt đầu sưng phù do đến ngày gần sinh em bé, nên cô ít vào phòng thờ thắp hương. Bước chân vào bên trong, cô thắp hương cho ông bà và Khả Vi. Nhìn nụ cười rạng ngời của Khả Vi trong di ảnh, làm khóe môi cô cũng mỉm cười theo. Vân luôn nhớ đến cái ngày đầu tiên gặp mặt, cô đã rất nể phục vì Khả Vi là một cô gái vẹn toàn hết tất cả mọi thứ. Cô thắp hương cho Khả Vi xong liền cất lời nói, giờ đây chắc cô đang sống rất vui vẻ bên ba của cô đúng không Khả Vi? Tôi hứa với cô, tôi sẽ báo hiếu ba mẹ thay cô. Từ giờ đừng vấn vương gì nữa, hãy cứ tự do tự tại đi đến những nơi mà cô thích nhé Khả Vi. Đang đứng nhìn di ảnh của Khả Vi, bỗng bé đậu trong bụng ngọ nguậy đạp cô rất mạnh. Sau đó cô cảm nhận như dưới bụng vừa nổ ra một tiếng bụp, cả người nhẹ toang. Lần đầu có con nên cô không hề hay biết cô đã bị vỡ ối. Ngay lúc đó cô vẫn rất bình tĩnh bước đi ra khỏi phòng thờ. Mẹ ơi, mẹ ơi! Bà Hằng tức tốc bước nhanh lại chỗ của Khánh Vân đang đứng. Ôi, con vỡ nước ối rồi Vân ơi! Mình đang đâu? Lấy đồ đưa vợ đi xanh này con ơi! Cái thằng nhóc này nhanh cái tay lại cái chân rủ mẹ, đừng chậm chạp như thế. Mình đằng ba chân bốn cẳng chạy như bay từ phòng bếp lên phòng khách, trên tay thì cầm ly nước ép dưa lưới vừa làm xong cho cô. Nhưng nước ép vợ con thích thì sao? Uống uống, đưa vợ con uống đi. Trời ơi, tôi không biết phải làm gì đây trời. À, mẹ đi lấy quần áo đi xanh, đợi mẹ nhé. Cơn đau bụng bắt đầu ập đến, nhưng lúc này Khánh Vân rất mắc cười. Trong nhà anh ấy cũng quĩnh quáng lúng túng không biết phải làm gì. Hơn 15 phút sau, Minh Đăng ngồi trên ghế lái chính cùng ông Phúc. Bà Hằng và Khánh Vân thì ngồi dưới ghế lái phụ. Vừa đến cổng bệnh viện, Minh Đăng giao xe lại cho ông Phúc tự giải quyết. Còn anh thì vội xuống xe bế cô vào bên trong. Nước ối ngày càng chảy ra nhiều. Ở trong phòng xanh, cổ tử cung của Khánh Vân hơn 2 tiếng vẫn không thể mở phân nào cả. Bác sĩ tiến hành tiêm thuốc dục sinh vào cơ thể Khánh Vân. Lại thêm 2 giờ đồng hồ trôi qua. Cô rất sợ vì 4 tiếng rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu gì. Một y tá lúc này nói với bác sĩ chính. Bác ơi, không thể chờ tự nhiên được rồi. Nhịp tim của em bé bỗng thấp đi. Chúng ta phải nói chuyện với người nhà ký giấy mổ gấp thôi bác. Cô run sợ vô cùng khi nghe được những lời mà y tá vừa nói. Cô thấy cứ cách 30 phút họ đều đến xem tình hình cô như thế nào. Trong lòng đã rất lo sợ và điều gì đến cũng phải đến. Phương án mổ lấy thai chỉ khác chi phí sẽ phát sinh thêm thôi, chứ vẫn đưa được em bé ra bên ngoài khỏe mạnh. Minh Đăng không thiếu tiền. Ngay từ đầu anh đã muốn được ở bên cạnh lúc cô vượt cạn, nhưng cô lại không cho. Khánh Vân sợ anh sẽ đau lòng khi nhìn thấy cô vượt cạn. Nhưng hiện tại anh không thể để cô một mình nữa. Ngay lập tức ký giấy cho cô được lên phòng mổ và mổ dịch vụ gia đình. Anh đã hứa sẽ đồng hành cùng cô, nhất định anh không quên lời hứa mà anh đã nói ra. Bên trong phòng mổ, mình đang nắm tay của Khánh Vân và luôn đứng kế bên cạnh. Anh nhìn thấy cảnh tượng mổ lấy thai mà tay chân anh run cảnh cạch. Cái giây phút lúc nãy khi cô bị tiêm tủy sống đã làm anh rùng rợn khắp người. Giờ đây nhìn từng lớp da thịt của cô bị sạch, khiến cho anh không thể nào kiềm chế được mà cúi mặt khóc rất nhiều. Em không có đau, sao anh lại khóc như vậy? Anh thương em, từ giờ anh hứa không để em phải chịu cảnh như này nữa đâu, Vân à. Bác sĩ lúc này nói bảo Khánh Vân hít thở thật đều, rồi hai bác sĩ khác đè lên cái bụng của cô. Cô cảm nhận được trên bụng rất nặng, và rồi em bé được lấy ra. Tiếng khóc vang vọng khắp cả phòng mổ. Nghe được tiếng khóc ấy, hai mắt của cô ngấn lệ. Khi bác sĩ lau người cho em bé sạch sẽ, bác nói: là một bé gái, nặng 3,9 kg, lúc 12 giờ 12 phút. Sau khi bận đồ cho em bé, bác sĩ đã đưa đến cho Khánh Vân và Minh Đăng xem mặt, rồi đặt lên giữa ngực của Khánh Vân cho bé kể ra cô. Con gái của mẹ, con xinh đẹp quá, con làm mẹ rất sợ đó. Đây là bé đậu của mẹ Vân và ba Đăng đó nhé. Minh Đăng và Khánh Vân cười rất tươi, nhưng nước mắt thì tuôn rơi không kiềm lại được. Cảm giác này thật thiêng liêng, và mãi mãi cô không thể nào quên được. Hơn 15 phút sau, cô được đưa ra phòng hồi sức. Khi nào trên người hết thuốc tê thì mới được về phòng chăm sóc đặc biệt. Sau 5 tiếng trôi qua, cuối cùng cô cũng được về phòng riêng. Hiện tại cô rất ngại khi bên cạnh chăm sóc vệ sinh cá nhân của cô chính là Minh Đăng và bà Hằng. Nhưng những điều đó cũng nói lên được họ yêu thương cô nhiều đến thế nào. Về phòng hơn 20 phút thì bà Liễu và Khánh Ngân bế con đến thăm Khánh Vân. Cô cũng hiểu giờ đây không còn như ngày trước, con gái của Khánh Ngân cũng đã gần 5 tháng tuổi. Số của Khánh Ngân lúc đầu cứ tưởng sẽ sống sung sướng và được yêu thương hơn cô, nhưng lại không ngờ gia đình Hoàng Phi không chấp nhận con gái của nó. Từ khi sinh con, tâm tánh của Khánh Ngân cũng thay đổi. Nó biết yêu thương và quan tâm bà Liễu nhiều hơn. Do mới sinh nên chưa thể kiếm việc làm, nên cô đã cho bà Liễu một số vốn để mở quán phở trước sân nhà bà ấy. Thời gian thay đổi, con người cũng sẽ đổi thay, chỉ khác là thay đổi theo hướng tốt hay xấu. Từ khi biết sự thật của 25 năm trước, Khánh Ngân mới biết bản thân đã sai với cô rất nhiều. Những lời xin lỗi chân thành của nó đã làm cô cảm động vô cùng. Hiện tại nó đang sửa lỗi với tất cả mọi người mà nó làm tổn thương. Cô rất vui và mong nó sẽ tìm được hạnh phúc chân thành nhất của đời nó. Nhìn ai ai bây giờ cũng tranh giành bế bé đậu, con bé được rất nhiều người yêu thương. Ai nấy cũng nói con bé trộm vía xinh đẹp y hệt như cô, có đôi mắt long lanh giống Minh Đăng, đôi môi trúng chím, chỉ cần mỉm cười thì ngay lập tức đốt cháy con tim tất cả mọi người. Đặc biệt y như mong muốn của Minh Đăng, con bé có hai má lúm đồng tiền y chang Khánh Vân. Từ khi em có thai, em chấp nhận kết hôn với anh. Anh biết em đã tin tưởng và trao cuộc đời của em cho anh rồi. Vậy đến khi nào em mới chịu cho anh tổ chức đám cưới cho em đây Khánh Vân? Em muốn hình cưới của chúng ta phải có bé đậu. Em muốn gái của mình sẽ dẫn em lên lễ đường. Anh có chờ được ngày bé đậu biết đi không? Được, anh chờ em. Anh chờ con gái sẽ nắm tay em, đưa đến tay anh. Nhất định ngày đó sẽ sớm diễn ra thôi. Anh yêu em và yêu bé đậu rất nhiều. Cảm ơn em đã cho anh được làm chồng em và được làm ba của bé đậu. Anh hứa suốt cuộc đời này không bao giờ để mẹ con em chịu bất cứ thiệt thòi gì nữa cả. Khánh Vân nhìn thẳng vào mắt của Minh Đăng, người đàn ông những ngày đầu xuất hiện trông lạnh lùng khó ưa. Vậy mà lại trở nên nhẹ nhàng ngọt ngào với cô như thế. Nếu cuộc đời này anh ấy không xuất hiện, chắc chắn Khánh Vân sẽ không biết được cái cảm giác hạnh phúc như ngày hôm nay. Cuộc đời như rơi xuống vực thẳm, em không ngờ anh đã đến bên em. Anh là ánh sáng đời em đó Minh Đăng. Cảm ơn anh, em yêu anh rất rất nhiều. 3 năm sau. Má Trang ơi, khi nãy má có nhìn thấy mẹ của cháu bận áo cưới không? Đẹp quá ha má. Mẹ của cháu nhìn như mấy cô đi đi gì đó trên TV á má Trang. Từ bé Khánh Vân đã tập cho bé Đậu gọi Thiên Trang bằng má, nên con bé suốt ngày cứ má Trang ơi, làm cho Đậu cái này, rồi má Trang ơi chơi với Đậu, má Trang dẫn Đậu đi ra cái biển màu xanh đi má Trang. Sự hồn nhiên của bé Đậu trông đáng yêu làm sao. Hiện tại Thiên Trang đang đi theo Khánh Vân và Minh Đăng để xem hai người họ thử đồ cưới. Trang là người lên lịch cho Minh Đăng tháng này nên biết rất rõ. Minh Đăng bỏ qua rất nhiều công việc để ở bên cạnh Khánh Vân. Cả hai cùng chọn đồ cưới, cùng chọn nhẫn, tất tần tật và còn chuẩn bị về Nha Trang chụp ảnh ngoại cảnh nữa. Khánh Vân lúc này mệt rã rời khi thử liên tục cả chục bộ váy cưới, 3 bộ chụp ngoại cảnh ở Nha Trang, 4 bộ áo cưới với 1 bộ áo dài bận ở thành phố. Cô thả người ngồi xuống ghế sofa, sau đó thở dài nói. Mệt chết đi được, đám cưới cực quá mày ạ, mà hai má con đang nói gì vui vậy? Khánh Vân ôm hôn liên tục vào cái má bánh bao của bé Đậu, cô lại nói tiếp. Tôi không thể ngờ giấc mơ này thành sự thật, tôi có cô công chúa nhỏ đáng yêu quá đi mất. Đậu xinh đẹp giống mẹ đó nhé. Mẹ Vân xinh đẹp ơi, Đậu muốn ăn kem. Tối nay mẹ xinh đẹp có thể cho Đậu đi ăn kem với ông bà nội được không ạ? Khánh Vân lắc đầu lia lịa. Ông Phúc và bà Hằng 3 năm trước luôn kể về tương lai muốn thực hiện cho bé Đậu, thì hiện tại suốt 3 năm nay những gì nói đều làm được hết cả. Sáng ngủ dậy Đậu sẽ được đi ăn sáng uống cà phê, sau đi xem ông nội đánh gôn. Bà nội của bé Đậu thì không có gì ngoài điều kiện. Từ ngày có bé Đậu, bà Hằng xây hẳn một căn phòng như spa thư giãn, mời những thợ có tay nghề giỏi về gội đầu cho bé Đậu mỗi ngày, nên trưa nào hai bà cháu cũng lên phòng gội đầu. Chiều đến thì cho tài xế chở đi mua sắm. Váy áo của bé Đậu giờ đây phải mở riêng một cái phòng để mang, vì số lượng ngày càng nhiều. Mỗi lần Khánh Vân và Minh Đăng bước vào phòng thay đồ của bé Đậu, cả hai muốn chóng mặt vì không khác gì xốp quần áo nữ nhí. Thiên Trang lúc này nhìn hai mẹ con Khánh Vân đùa giỡn thì nó bật cười, nó nói. Con bé mới 3 tuổi mà lanh lợi quá đi mất, cái tánh nó nhiều dẻo miệng này y hệt như mày đó Vân. Mày cứ nói thế, bé Đậu nó giống anh Minh Đăng nhiều hơn tao, con bé nịnh ông bà nội xấu rách đó nhé. Minh Đăng lúc này bước ra, nhanh tay bế bé Đậu lên rồi ôm con bé thật chặt. Con gái yêu của ba có mệt không con? Khánh Vân ngay lập tức chề môi phụng má nói. Đi theo toàn nịnh hót chứ có làm gì đâu mà mệt. Con bé đòi tối nay đi ăn kem với ba mẹ nữa đấy. Em không có cho. Ăn kem suốt cái hàm răng vài hôm nữa, rụng hết luôn cho xem. Bé Đậu liền đưa tay sờ vào hàm răng trắng tinh. Tuy mới lên ba, nhưng từ lúc mọc răng đến giờ cô luôn chăm chỉ dạy bảo bé Đậu phải biết vệ sinh răng miệng thì người khác nhìn mới thích và muốn nói chuyện với con bé nhiều hơn. Bỗng hai mắt rưng rưng muốn khóc, bé Đậu nói. Ôi ôi, Đậu không ăn kem nữa, ăn kem sẽ làm Đậu xấu. Đậu chỉ muốn xinh đẹp đáng yêu giống mẹ Vân và má Trang thôi ạ. Minh Đăng sau khi nghe câu nói của bé Đậu thì liền đưa ngón tay cái lên như biểu tượng thích thú cho câu nói vừa rồi. Anh ấy không thể nào ngờ con bé lanh lợi ăn nói khôn khéo đến như vậy. Đúng là con gái hưởng gen của Khánh Vân và Minh Đăng có khác, vừa xinh đẹp lại còn rất thông minh. 2 tuần sau, Thiên Trang có mặt ở nhà hàng nơi diễn ra đại tiệc lớn nhất thành phố lúc này. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt và mãi mãi không thể nào quên được. Ấy, xinh chưa kìa, mày là cô dâu đẹp nhất tao từng thấy đó Khánh Vân. Ngắm nhìn bản thân trong gương, hôm nay cô khoác lên người một bộ váy cưới thiết kế riêng từ Mỹ gửi về. Đây là cái áo cưới đẹp nhất và lộng lẫy nhất. Mình đang luôn dành những gì tốt đẹp cho Khánh Vân. Chỉ còn ít phút nữa thôi, một đám cưới xa hoa sắp được diễn ra. Bà Liễu lúc này bế bé Đậu vào phòng thay đồ. Con bé hôm nay không kém cạnh gì cô. Khánh Vân cười thật tươi rồi nói. Mẹ, con cảm ơn mẹ nhé. Bà Liễu đưa bé Đậu cho Thiên Trang bế, sau đó tiến đến ôm lấy Khánh Vân vào trong lòng. Con gái của mẹ hôm nay còn rất đẹp đó. Cô cười nhưng hai mắt rưng rưng. Hạnh phúc hiện tại của cô có rất nhiều người ngưỡng mộ. Những điều mơ ước của ngày trước, không sớm thì muộn đều được thực hiện. Miễn bản thân đừng từ bỏ mà hãy cố gắng nhiều hơn. Đừng khóc, hôm nay gia đình nhỏ của con là nhân vật chính đấy nhé. Mẹ ra ngoài phụ chị Xui đi chào hỏi quan khách. Con với bé Đậu cả Thiên Trang nữa, chuẩn bị xuống sảnh được rồi đó. Bà Liễu rời đi rồi thì cô lại tiếp tục nhìn vào trong gương. Cảm xúc lúc này thật lạ. Trong lồng ngực nhịp tim đập loạn nhịp lên hết. Thiên Trang nhìn cô cười thật tươi. Còn bé Đậu thì đưa tay lên bịt miệng cười tủm tỉm. Trang nói. Mày sẵn sàng chưa Vân? Cô liền gật đầu rồi hôn lên má của bé Đậu một cái. Cô nói. Đưa mẹ đến chỗ của ba nhé. Dạ, Đậu đưa mẹ lên cái sân khấu siêu bự luôn. Được. Mẹ chấp nhận lên cái sân khấu hoành tráng đó. Tiếng cười rộn rã từ phòng thay đồ đi xuống tới sảnh. Giây phút quan trọng cụ đã đến. từ bên trong sảnh, cánh cửa mở rộng lớn ra, nhìn vào bên trong, đoạn đường tiến lên chỗ của Minh Đăng đang đứng rất xa, nhưng Khánh Vân vẫn nhìn thấy được anh ấy đang đứng nhìn thẳng về hướng của cô. Lần đầu tiên Minh Đăng diện vest trắng đứng giữa đám đông như thế này. Số lượng bàn bên trong trải khắp sảnh lên đến con số 900 bàn. Số lượng nhiều nhưng vẫn rất cầu kỳ sang trọng. Toàn thể gia đình hai bên, các đối tác làm ăn lớn trên khắp cả nước, những nhân sự tập đoàn và toàn thể bạn bè anh chị em đều có mặt rất đông đủ. Nhưng từ hôm qua đến giờ chỉ vắng bóng duy nhất một người. Gạt bỏ qua suy nghĩ ấy, Khánh Vân sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng hiện tại. Mẹ ơi, Đậu dẫn mẹ lên trên kia nhé, bà Đăng đang đứng đợi mẹ Vân xinh đẹp kìa. Cô liền gật đầu rồi nắm lấy tay của bé Đậu, bước từng bước lên trên. Mình Đăng trên tay cầm hoa cưới, là loài hoa tulip mà cô rất thích. Anh ấy cũng vội sải bước đi xuống. Nước mắt của cả hai rơi ra. Giây phút này thật hạnh phúc và thiêng liêng làm sao. Cô không ngờ sẽ có một ngày điều ước cứ nghĩ chỉ có trong mơ mà hôm nay đã thành sự thật. Hình ảnh gia đình nhỏ tiến từng bước lên sân khấu, có Minh Đăng, có Khánh Vân và có công chúa nhỏ bé Đậu. Không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn, trên môi ai nấy cũng đều cười rất tươi. Còn có nhiều người đã rơi nước mắt khi chứng kiến được giây phút trọng đại này. Sau nhiều nghi thức trôi qua, hơn 30 phút thì tất cả mọi người bắt đầu nhập tiệc. Tiếng hò hét cụng ly vang lên lìa lịa. Cô đã gửi lại bé Đậu đến chỗ bà Liễu và bà Hằng cho ăn uống giúp. Còn Khánh Vân và Minh Đăng lúc này đang đi chào hỏi từng bàn một. Một cái áo cưới thay ra, đến cái áo khác bận vào, lại thay ra rồi bận vào, tổng cộng 4 cái nặng trĩu. Cái cuối cùng cũng được thiết kế riêng, nhưng nó là loại váy ngắn ôm body. Dù là gái một con, nhưng nhìn cô mòn con mắt là có thật. Da thịt điện nước đầy đủ, bận đồ ôm sát càng gợi cảm và cuốn hút hơn. Cô và Minh Đăng tiến lên sân khấu. Anh hát một bài tình yêu thật ngọt ngào trên nền nhạc sôi động tặng cô. Rất đông các anh chị em bạn bè kéo lên sân khấu nhún nhảy. Sau một lúc cô liền mượn micro của MC rồi nói lớn vào mic. Dạ kính thưa ông bà, cô bác, hai họ gần xa và các vị quan khách đã có mặt ngày hôm nay tại đây ạ. Chưa nói được hết câu mà nước mắt Khánh Vân đã rơi vì quá xúc động. Ngày hôm nay, vợ chồng chúng con rất cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đến đây chung vui với hai vợ chồng con. Nếu trong buổi tiệc ngày hôm nay có sai sót điều gì, rất mong mọi người thông cảm và bỏ qua cho chúng con ạ. Con chân thành cảm ơn. Tự nhiên nhìn Minh Đăng, nước mắt anh ấy từ hốc mắt cứ rưng rưng muốn rơi ra, làm cho Khánh Vân không thể kiềm chế được nữa mà òa lên khóc thật to. Ôm chặt lấy Minh Đăng, giờ phút này lời cảm ơn dành cho anh ấy cũng đã nói với nhau hơn 3 năm nay. Vân không biết phải diễn tả như thế nào, cô vừa khóc vừa nói. Cao Minh Đăng, anh là người chồng, người cha trên cả tuyệt vời của hai mẹ con em. Khánh Vân, anh hạnh phúc lắm. Ngày hôm nay anh vui lắm. Anh thương em, anh thương con của chúng ta nữa. Tất cả mọi người ở dưới sảnh và cả trên sân khấu đều vỗ tay rất lớn. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Không ngần ngại, Minh Đăng và Khánh Vân đã trao cho nhau một nụ hôn thật ngọt ngào và thật sâu. Khi buông môi nhau ra, cô liền nói với MC hãy giúp cô mời những anh chị em nào sắp muốn lấy chồng lấy vợ, hiện tại đang độc thân thì xuống dưới sân khấu đứng. Để đến tiết mục ném hoa cưới, cô rất mong đợi, không biết ai sẽ là người bắt được hoa cưới của cô và Minh Đăng, vì ai ai cũng đều muốn xin vía, có được một hạnh phúc y hệt như cô và anh. Đóa hoa tulip được ném lên bay về sau hướng của rất đông các anh chị em đang đứng. Khi Khánh Vân quay lại, cô rất bất ngờ vì hoa cưới ấy đã có người chụp được, và người đó làm cho Khánh Vân với Minh Đăng như bị chậm một nhịp. Không ai khác chính là em chồng của cô hiện tại, Cao Minh Chí. Cô nói, anh à, là Chí, Chí chịu về Việt Nam rồi kìa anh. Minh Đăng gật đầu nói vào tai của cô, nó phải về chứ, vì tình yêu thật sự của Chí đang ở đây. Nhìn sâu vào ánh mắt của Minh Đăng, cô cũng đủ hiểu ý mà anh ấy đang muốn nói. Ngay lập tức ánh đèn sân khấu sáng lên về hướng trong góc khuất. Ánh đèn ấy làm tất cả mọi người nhìn thấy rõ Thiên Trang đang đứng nhìn Chí. Chí vội vàng bước đi đến chỗ của Thiên Trang. Chí đưa đóa hoa cưới của cô cho Trang, sau đó nói: Anh về rồi. Thiên Trang né tránh ánh mắt của Chí, nó ấp úng nói: Ờ, về rồi. Thì là về rồi, nói với tôi làm gì? Mà hôm nay xưng hô lạ vậy, còn... Anh về đây là có lý do. Ờ, lý do gì? Nói lẹ đi, mọi người đang nhìn kìa. Tôi ngại, tôi bỏ về đó nhé. Minh Chí cười rồi đưa tay vào túi quần, lấy cái lắc tay mà hơn 3 năm trước Vân đã nhặt được. Chí cất lời nói: Em nhận đóa hoa này đi, vía này tốt lắm đó, nhận rồi anh mới đeo lại cái lắc tay cho em được chứ. Hai má của Thiên Trang đỏ ửng, khóe môi cười tủm tỉm nhưng vẫn cố gắng gồng không để Minh Chí thấy nụ cười của Trang. Nhận lấy đóa hoa cưới ấy, Minh Chí liền đeo cái lắc lên tay Trang. Anh trả lại cho em đó. Anh muốn hỏi em một câu, có phải nghĩa của hai từ T chính là Chí Trang đúng không? Không. Em suy nghĩ kỹ chưa mà trả lời anh như vậy hả Trang? Nó gật gật đầu rồi lấy hết dũng khí nói. Thì là Trang Chí chứ không phải Chí Trang, như vậy không được sao? Minh Chí vui mừng cười rất tươi rồi cũng gật đầu nói. Được, mà Trang này, lần này về anh muốn bắt cóc thư ký của Tổng Giám đốc Cao Minh Đăng, em thấy thế nào? Tùy anh, nhân sự của gia đình anh mà, anh muốn chọn ai mà không được, anh nói tôi làm gì chứ? Vì đó là em đó Thiên Trang. Tất cả mọi người trong sảnh buổi tiệc bắt đầu xem hỏi thích thú, trong đó không thể thiếu Minh Đăng và Khánh Vân. Vẻ mặt thẹn thùng của Thiên Trang lúc này làm cô cảm thấy hạnh phúc thay cho nó. Sau một khoảng thời gian chờ đợi, cô biết nó đau lòng rất nhiều. Nhìn thấy nó cười rồi ôm Minh Chí, trong lòng Khánh Vân nhẹ nhõm vô cùng. Sự chờ đợi nào cũng sẽ có một cái kết thật đẹp. Biết rằng đau, biết rằng rất tủi thân và cả cô đơn, nhưng đó mới chính là tình yêu cao quý. Bé Đậu bước lên sân khấu, đưa cánh tay lên chỉ ngón tay mũm mĩm về hướng Thiên Trang và Minh Chí. Con bé nói: Mẹ Vân xinh đẹp ơi, bà đang đẹp trai ơi, má Trang với chú Ba Chí hôn môi giống mọi ngày ba mẹ hay làm với nhau kìa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngắn rất hay và cảm động có tên Hôn Nhân Ngục Tù của tác giả Minh Anh. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.